Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Và hôm nay thì Cỏ xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới, bộ truyện có tựa đề Bông hoa đẹp nhất nở rộ vì em của tác giả Âu Dương Thế Ninh. Mời các bạn nghe một chút về phần văn án. Đối với Kỳ Thư, quãng thời gian tươi đẹp nhất, đồng thời cũng đau khổ nhất chính là thanh xuân. Không ai có thể biết được rằng một cô gái độ tuổi 28, ưu tú, tài giỏi như cô lại từng có một tuổi 16-17 bồng bột đến thế nào, tuổi 18 đau đớn ra sao, hay tuổi 20 ngã quỵ thế nào. Quãng đường trưởng thành của cô gái ấy đầy chông gai, giống như một bức tranh phác họa nhánh hoa hồng xinh đẹp len lỏi mọc lên từ đá cằn. Chính sự kiên cường của cành hoa nhỏ nhắn yếu ớt đó không có bất cứ loài hoa nào sánh bằng. Bông hoa đẹp nhất nở rộ vì em. Mời các bạn đón nghe phần mở đầu. Lời của tác giả. Tác phẩm thứ 3 trong bộ sưu tập tác phẩm văn học của tôi là một câu chuyện tôi để tâm rất nhiều. Nó được viết ra bằng sự thật hữu quan, không ngôn tình bóng loáng với soái ca nhất kiến trung tình, không nữ chính may mắn hay nam phụ si tình. Đây là câu chuyện mà từng câu từng chữ tôi đã mất hàng đêm để mài xúa viết nên. Câu chuyện đó nói cho tôi biết, nếu một ngày tôi trắng tay không còn gì nữa, thất bại đến mức cục ngã, thì tôi vẫn nhớ rằng có một người đã từng mất hết tất cả, bị Chúa Trời ghẻ lạnh, còn có thể đứng lên. Đó là một điều tuyệt vời biết bao. Bông hoa mọc ra từ đá, chịu sự khắc nghiệt từ tạo hóa, len lỏi giữa những đắng cay để vươn mình nở rộ. Đó là điều chân quý nhất. Lưng chừng giữa cuộc đời phong ba bão táp là một cái tôi cô độc không nơi dựa dẫm. Để có thể một tay che chở gia đình yêu thương qua ngày giông bão, bản thân phải học cách đứng dậy sau mỗi thất bại. Trên thế giới này không có con đường nào không thể đi qua, không có tình yêu nào không thể từ bỏ, không có ước mơ nào không thể không đạt được. Chỉ cần bản thân mình không ngừng cố gắng, mọi thứ đều có thể. Tôi không phải là một nhà văn nổi tiếng nào đó, cũng chẳng đưa được tác phẩm mình lên kệ sách. Tôi chỉ đơn giản là Âu Dương Thế Ninh, một nhà văn mạng được độc giả công nhận qua hai tác phẩm Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân và Thượng Tình Chạy Đi Cho Thoát. Đến với sự nghiệp văn học giống như một cơ duyên, bởi viết truyện không phải là công cụ để tôi kiếm sống, mà là nơi tôi nuôi dưỡng một thế hệ thế giới cho riêng mình và cho các độc giả của tôi. Cho nên nó là toàn bộ niềm đam mê của tôi. Nếu có thể, hãy giúp tôi đưa nó đi thật xa, đến những nơi mà nó có con người chán những hiện thực tàn nhẫn, cần được một giây thanh thản. Tôi lần nữa dùng tấm chân tình của mình để vẽ nên một bức tranh từ lâu đã bị xé rách. Bức tranh phác họa một bông hoa xinh đẹp nở rộ, len lỏi mọc ra từ đá. Sự kiên cường của cánh hoa nhỏ nhắn yếu ớt đó không bất cứ loài hoa nào sánh bằng. Tác phẩm Bông hoa đẹp nhất nở rộ vì em. Mời các bạn đón nghe chương 1. Bản nhạc của bài hát cũ cách đây hơn 10 năm vang lên, trên màn hình điện thoại nhấp nháy một cái tên có vẻ gần gũi, An Vặn Vẹo. Ngọ nguậy trong đống chăn dày cộm, đôi mắt nhắm tịt lười biếng không chịu mở, Kỳ Thư vì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, cứ hết hồi chuông này đến hồi chuông khác, kiên trì không chịu tắt máy. Bài hát mà Kỳ Thư thích nhất cũng khiến cho cô cảm thấy chán ghét rồi. Sao, sáng sớm đã muốn đòi tiền rồi hả? Vùng ra khỏi chăn, Kỳ Thư vơ lấy điện thoại hét toáng lên. Bên kia vang lên tiếng cười lanh lảnh, không vội vàng mở lời mà chờ cho Kỳ Thư hạ cơn tức giận. Cách đối thoại tùy tiện thể hiện rõ mức độ thân thiết giữa cô và An Vặn Vẹo. Cũng phải thôi, cô và Thùy An thân nhau ngót nghét cũng được 16 năm có lẽ. Cái gì cần trải qua cũng đã trải qua, người hiểu cô nhất cũng có lẽ chỉ có mình Thùy An. Ngoài người chị ruột đang là giảng viên cho một trường đại học danh tiếng, luôn nghiêm khắc với cô ra, Thùy An có thể xem là người chị thứ hai của cô. Đêm qua, 2 giờ tôi mới ngủ. Kỳ Thư lại ngả xuống gối, lười biếng ngáp dài, cũng chẳng vội muốn biết là Thùy An có chuyện gì muốn nói. Kỳ Thư, đầu dây đã tắt tiếng cười, trầm mặc một hồi, cô nghe được tiếng nghẹn của Thùy An, như thể rằng sự khác biệt trong một vài giây này cách nhau đến hơn 100.000 cây số, giữa hào hứng và cảm động chỉ cách nhau bằng một tiếng nấc. Cảm nhận được Thùy An muốn nói điều gì đó quan trọng, Kỳ Thư cũng bắt đầu tỉnh táo, nghiêm chỉnh cầm máy. Tôi vừa nhận được cuộc gọi, hạng mục của cậu đã được duyệt trên năm trước. Trong buổi vinh danh doanh nghiệp sắp tới, cậu còn được chọn là một trong những doanh nhân trẻ thành công nhất. Kỳ Thư. Thùy An nghẹn ngào đến mức nói cũng hụt hơi. Kỳ Thư không quá bất ngờ, biểu hiện của cô bình thản nhưng ánh mắt lay động, cảm giác hạnh phúc đến bất chợt. Cô còn chưa kịp mở cửa tiếp đón, mọi thứ đã vội ôm lấy cô không cần chào hỏi. Thùy An lại không như cô, nấc lên từng tiếng nghẹn như thay cô biểu hiện lên hết tất cả những xúc cảm vốn có ra bên ngoài. Cậu mệt mỏi đủ rồi, Kỳ Thư đáng thương, đừng gánh gồng nữa, đặt xuống hết đi, cậu đã vất vả quá rồi. Đâu phải là cô muốn gánh gồng, số phận một con người đã như vậy, khi sinh ra cho cô tận hưởng hạnh phúc, đến thời điểm hạnh phúc vỡ tan còn phải vác trên vai trọng trách vật chất, tảng đá tinh thần đè lên vai cô. Ngày hôm nay của cô đã chờ đợi suốt trong thời gian dài để được xã hội này công nhận. Những đau đớn phải chịu đựng từ lúc nào đã là tất nhiên. Kỳ Thư bước xuống giường, lật tìm trong đống sách cũ lâu ngày không động đến. Lớp bụi mù sọc lên trong không khí khiến cô ho ra vài hơi. Cẩn thận lấy ra một bức thư viết tay, dòng chữ ngổn ngang không đẹp mắt được cô ép gọn gàng bên cạnh một cánh hoa đã úa tàn, cất giữ như một vật báu, không để bất kỳ ai chạm đến. Ngắm nhìn thật lâu, đọc lại từng dòng thư quen thuộc mà cô đã thuộc lầu đến từng dấu chấm phẩy. Đôi môi cô mới chậm chậm giãn ra một nụ cười. Nhờ những ngày tháng đau khổ đó, em đã nhận ra bông hoa đẹp nhất nở rộ vì em. Chương 2. Mọi người hỏi tại sao tôi có thể đạt được thành công khi mới 28 tuổi, đó là vì tôi không ngừng nỗ lực cho bản thân mình. Mỗi ngày dù có bao nhiêu khó khăn, tôi vẫn không quay đầu, chính vì trải qua một thời gian trưởng thành. Thời gian đó chính là thanh xuân của tôi được bồi đắp bằng máu và nước mắt. Thứ gây ra đau đớn nhiều nhất ngoài gia đình chính là tình yêu. Tôi không than vãn hay oán trách điều gì. Hiện tại của tôi nếu như không có quãng thời gian đó bước qua, liệu mọi người có thấy được tôi ngày hôm nay? Ở bên dưới khán đài, lời phát biểu vừa kết thúc, trầm mặc một hồi, cả căn phòng đầy ắp người lại không một tiếng động. Bất chợt một tiếng vỗ tay cất lên, những tiếng vỗ tay khác nối nhau vang lên rồi dần dần như làn sóng. Tất thảy mọi người đều mang vô số cảm xúc nhìn người trước mặt. Trên bục lớn, Kỳ Thư điềm đạm nở nụ cười, giấu trong mắt một nỗi buồn thầm lặng, nhẹ nhàng cúi đầu cảm tạ những thính giả bên dưới rồi lặng lẽ trở vào trong. Hôm nay chị tuyệt lắm. Em làm rất tốt, chúc mừng em. Cứ đà này mà tiếp tục phấn đấu nhé. Rất nhiều người đến, họ tặng cô những bó hoa thơm ngát và rực rỡ, không ngại ngần buông ra những câu chúc tụng hay ho. Kỳ Thư vui vẻ đón nhận, cười lớn đáp lại họ bằng nhiều câu nói cảm thán xã giao. Vẻ mặt cô luôn tràn ngập vui tươi, khác xa với dáng vẻ xa cách lạnh lùng mà người lạ nhìn thấy. Những người quen biết cô, ở bên cô đều nhất mực thoải mái, bất luận công việc có bề bộn mệt mỏi, cô đều có thể đem đến sảng khoái cho người khác. Kết thúc buổi lễ, Kỳ Thư tay xách nách băng một đống hoa và quà lên xe, tạm biệt đồng nghiệp rời đi trong sự ái mộ của mọi người xung quanh. Tiết thu này, những chiếc lá khô lại rải đầy trên mọi nẻo đường, lơ lửng cùng gió rồi rơi xuống, tào nhã phát ra một tiếng sột soạt vui nhộn. Chiếc xe của Kỳ Thư nhẹ nhàng lướt trên đại lộ, cô độc đón ánh nắng cuối ngày. Kỳ Thư nhấn nút mở nhạc, nhàn nhã đặt tay trên vô lăng, đưa chiếc xe yêu thích lướt mình sau ngày làm việc mệt mỏi. Lắng nghe tiếng nhạc du dương, bản nhạc của nam ca sĩ cô yêu thích từ khi còn là cô nhóc cấp 2, từng lời ca truyền vào tai cô êm đềm, mang lại cảm giác thanh nhàn, tự tại. Cũng lúc này, điện thoại vang lên tiếng chuông, trên màn hình nhấp nháy tên của người bạn đã lâu không liên lạc, Tần Quang. Chạy chậm lại một chút, cô nhấn nút nghe. Alo, Kỳ Thư đây à, vẫn khỏe chứ? Đầu dây vang lên tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông, giọng điệu thân thiện. Tớ lúc nào chả cân cả 10 con bò, vẫn khỏe lắm cậu ạ. Cậu thì sao, vẫn ổn chứ, khi nào thì cưới vợ? Đối với người bạn thân thiết, Kỳ Thư không hề khách sáo, lại còn rất tự nhiên đùa giỡn. Ha ha, cậu lúc nào cũng biết đùa, cảm ơn cậu,

Không ai thèm quan tâm món trứng của cô khó khăn lắm mới làm được, thì lúc này một bàn tay thò đến, nhanh chóng cầm một miếng trứng bỏ vào miệng nhai. Ký Tư kinh ngạc nhìn Khang Vũ đứng bên cạnh ăn ngon lành. Cậu ăn xong liền nghẹn họng uống một ngụm nước, sắc mặt hơi xanh, cứ như là uống nước chậm một chút có thể nghẹn chết người vậy. Cũng không tệ, đủ nghẹn chết. Khang Vũ chùi mép nói vậy. Nghe câu trước Kỳ Thư còn đang vui mừng, nghe câu sau cô liền tức giận, dùng chân đá vào chân cậu. Ai bảo cậu ăn vô duyên. Đá xong, cậu lại sực nhớ cô và Khang Vũ không thân thiết đến mức động tay động chân như vậy. Cô ái ngại nhìn cậu thì cậu lại coi như không có gì mà vui vẻ cười tươi, lộ ra hàm răng trắng trên gương mặt tuấn tú. Đá xong cô lại sực nhớ, cô và Khang Vũ không thân thiết đến mức động tay động chân như vậy. Cô ái ngại nhìn cậu thì cậu lại coi như không có gì mà vui vẻ cười tươi, lộ ra hàm răng trắng trên gương mặt tuấn tú. Tớ không ăn, cậu đứng đây tế trời à, tội nghiệp ông trời lắm. Tần Quang, cậu cũng thử trải nghiệm nghẹn chết một miếng xem. Nói rồi không để cho Tần Quang vừa chạy tới kịp phản, liền nhét vào miệng cậu bạn, khiến cho bộ mặt lạnh lùng của Tần Quang cũng phải biến dạng, uống lấy uống để nước, rồi quăng một câu xanh dờn vào mặt Kỳ Thư. Xít người, muốn giết người. Kỳ Thư nghe vậy cũng quăng buồn ra sau lưng, không trách khách khí, lườm Khang Vũ và Tần Quang một cái, nói: biết sớm các cậu sẽ ăn, tớ đã đổ thuốc chuột vào đó rồi. Khang Vũ nhún vai cười hì hì: thật tiếc, cậu đã bỏ qua cơ hội rồi. Nói rồi liền liếc miếng trứng còn lại, ác liệt nhìn nó, liền bỏ vào miệng nhai nhai, lại kịch liệt uống nước, rồi chạy biến đi, tham gia vào đội hình kéo co. Kỳ Thư nhìn bát trứng lúc nãy còn đầy ắp, bây giờ chỉ còn đĩa trống, ngơ ngác nhìn về phía Khang Vũ đang vất vả cắn môi cầm lấy dây kéo quyết giành chiến thắng kia. Cả sắc mặt cũng rực sáng, không uổng công cô đứng ra hứng mũi chịu xào cho cậu. Quả nhiên là người có nghĩa khí mà. Thì ra là cậu. Tần Quang quan sát thật kỹ Kỳ Thư rồi để lại một câu chạy biến mất, khiến cho Kỳ Thư ngẩn người đực mặt như ngỗng không hiểu. Thì ra là cô cách gì? Buổi tối có màn trình diễn ca múa hát, Kỳ Thư được cả lớp cử đi hát một bài. Ở xã Gia Đình, cô nổi tiếng có khiếu nghệ thuật, cho nên nhắc đến ca múa thì lập tức cô lên chiến trường. Kỳ Thư ban đầu nhất quyết cự tuyệt, cô chưa từng lên sân khấu, càng chưa hát trước đông người bao giờ, làm sao cô đủ can đảm để hát đây? Thế nhưng vì uy lực của giáo viên chủ nhiệm và đám bạn trời đánh, cuối cùng cô đành thuận tình chọn một bài hát về mẹ để hát. Đó là một đêm tháng tư trời mát, đã sắp chuyển hè, ban đêm ở thị trấn A có gió thổi về, mặt trăng lại tròn vành vạnh, không ám chút mây mù, tỏa sáng soi rõ vạn vật. Khi mọi người đang tập trung xem màn biểu diễn của lớp khác, Kỳ Thư còn ngơ ngác đứng đằng sau khán đài. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, với họa tiết là những bông hoa đơn sắc như công chúa. Mái tóc đen buông dài và khuôn mặt được giáo viên trang điểm một lớp nhẹ, có lẽ tạo hình bắt mắt, tôn lên vẻ đáng yêu của cô, khiến cho những bạn nam trong trường thỉnh thoảng đi ngang qua cô, liếc cô một cái, rồi ngại ngùng chạy biến đi. Cũng chẳng biết được cô không quan tâm đến đám người đó, mà chỉ run run đến độ rụng rời tay chân. Rõ ràng là tiết trời dịu mát như mồ hôi lại cứ thế rơi xuống, lộ rõ đôi mắt hoang mang. Cậu có biết vì sao hôm nay trăng tròn không? Bỗng nhiên Khang Vũ không biết từ đâu chui ra, lù lù đứng bên cạnh Kỳ Thư hét vào tai cô. Kỳ Thư giật mình một cái, liền quên cả run sợ, ngơ ngác hỏi: cậu nói gì cơ? Hiện tại xung quanh nhạc rất lớn, rất ồn, cô không nghe thấy cậu nói gì cả. Khang Vũ nhìn cô bật cười lớn, không đáp lời mà chỉ lên mặt trăng tròn vành vạnh kia, nhíu mắt hét lên: trăng rất tròn, rất sáng, như mắt của cậu vậy. Kỳ Thư kinh ngạc nhìn Khang Vũ, cậu ta đây là đang khen cô sao? Khang Vũ liếc sân khấu một cái, liền làm ra dáng vẻ cổ động hét lên: đừng có hát như đấm vào tai tớ, người dân ở đây còn chưa đến tuổi bị điếc nhé. Mặt Kỳ Thư từ hồng chuyển sang trắng, tay nắm chặt như muốn đánh người, cô thật sự muốn khâu cái mồm cậu ta lại. Kỳ Thư, đến lượt em rồi đấy, mau lên đi. Kỳ Thư không biết, trong lúc cô bị Khang Vũ làm cho mất tập trung, thì MC đã giới thiệu xong phần của cô. Còn chưa kịp run thêm lần nữa, liền bị giáo viên nhét micro vào tay rồi đẩy lên sân khấu. Kỳ Thư cô độc đứng giữa sân khấu lớn, ngơ ngác nhìn xuống phía dưới. Một loạt cái đầu người nhấp nhô, hàng tá con mắt đang mở to nhìn cô chờ đợi. Nhạc đã được bật lên, nhưng Kỳ Thư lại không còn run nữa. Lúc này cô thật biết ơn Khang Vũ, nhờ có cậu, cô mới quên cả sợ hãi. Khi nhạc đến một khúc, Kỳ Thư bắt đầu cất lên tiếng hát. Giọng hát non trẻ nhưng lại thánh thót, không đủ nội lực nhưng lại có thể ngân nga những nốt nhạc cao vút. Mỗi đợt cảm xúc trong bài hát, thân hình cô lại đong đưa nhẹ nhàng. Ngọn gió khẽ nhảy múa trên váy cô, ánh trăng bạc chiếu lên đôi mắt sáng lấp lánh. Cô đang hát, hát bằng tất cả những gì cô có, bằng tuổi thơ ngây ngô đơn thuần. Rất nhiều ánh mắt bên dưới nhìn cô, rất nhiều những cảm xúc đã bị lay động, rất nhiều những con người như nhìn thấy một nhân tài âm nhạc. Khang Vũ đứng bên trái sân khấu, vì không thể nào chen chân vào đám đông đang tĩnh lặng nghe hát, cậu đành phải trèo lên một cái cây gần đó để có thể nhìn rõ cô bạn cùng lớp kia. Cậu chống cằm nghe cô hát, đôi mắt tạm thời bỏ quên trên gương mặt non trẻ đáng yêu của Kỳ Thư, thỉnh thoảng lại chép miệng, hát không tồi. Cứ như thế trong lúc cô hát, một tiếng động cũng chẳng có, cho đến khi bài hát kết thúc, Kỳ Thư ngưng lại ở nốt nhạc nhẹ nhất, một loạt những tràng pháo tay vang lên, dần dần hướng về phía cô tán thưởng. Kỳ Thư lúc này mới ngại ngùng cúi đầu chào, liền vội vàng chạy về sau sân khấu. Thế nhưng cô chưa kịp làm gì, nên bắt gặp đám bạn học và giáo viên chủ nhiệm đang mắt sáng tinh nhìn cô như vật báu quốc gia, hết lời tán dương. Đấy, tớ bảo mà, bố mẹ Kỳ Thư hát hay như vậy, con nhà công không giống lông cũng giống cánh chứ. Nhã Uyên văn vẻ nói vậy. Ừ đấy, vậy mà bữa giờ không chịu hát, thiệt là đáng yêu quá đi. Bùi Tuyết nheo má Kỳ Thư hết lời khen ngợi. Tôi đã sớm biết Kỳ Thư hát hay rồi, tại các cậu không được nghe thôi. Thủy An lại thêm thắt nói vậy. Mỗi người một câu, tranh hết phần nói của Kỳ Thư. Cô chờ cho họ luyên thuyên xong, rồi lập tức lên sân khấu, biểu diễn, liền lẹt đi chỗ khác. Ở trường cấp 2 trên tầng cao nhất có một ban công nhỏ để giáo viên trồng vài chậu hoa. Kỳ Thư đặc biệt thích nơi này. Ở nơi này cũng có thể nhìn được toàn bộ sân khấu cách đó không xa. Cho nên cô liền lặng im chuồn êm về phía lớp học, tính toán leo cầu thang đi lên. Bỗng nhiên một bóng đen liền chặn đứng cô, là Phi Long. Trên cô một khóa, tuy rằng mới chỉ học lớp 7 nhưng đã là đại ca của trường cấp 2, rất giỏi đánh nhau, cũng đích thị là học sinh cá biệt nằm trong danh sách đỏ của thầy cô. Vì quá nổi tiếng, Kỳ Thư chưa lần nào tiếp xúc cũng biết rõ cậu ta đến 8 phần. Chỉ là cô không nghĩ đến lý do nào khiến đại ca trường tìm đến cô. Em là Kỳ Thư? Phi Long đút tay vào túi cao ngạo hỏi. Kỳ Thư vốn dĩ nghe danh Phi Long đã lâu, cho nên cũng có chút sợ hãi, nhanh nhẹn gật đầu. Chào em, anh là Phi Long. Phi Long đưa bàn tay ra, cố ý muốn bắt tay với cô. Vâng, chào anh. Kỳ Thư không tiếp nhận bàn tay, mà chỉ cười nhẹ cúi đầu đáp lễ. Phi Long nhếch môi cười, cậu ta vuốt vuốt mái tóc dài lưa thưa qua một bên nói. Đúng danh học sinh gương mẫu, hát cũng rất hay. Anh rất thích em, làm bạn gái anh đi. Kỳ Thư bị Phi Long đột ngột thẳng thừng bày tỏ như thế này, đương nhiên không tránh khỏi bị đả kích. Nhưng thật may, trải qua một năm học, cô đã nhận được không ít lời bày tỏ kiểu này, cho nên rất lịch sự nói. Cảm ơn anh, nhưng em không muốn. Nói rồi, liền lách qua người Phi Long chạy biến đi. Kỳ Thư vừa chạy một đoạn, liền nghe thấy tiếng một đám người từ trong góc trường chạy ra cười nói với Phi Long. Cái gì mà thánh tán gái chứ, cậu cuối cùng cũng bị từ chối rồi. Ha ha, mất mặt chưa? Rất nhiều câu nói khác nhau, nhưng đại ý đều là về câu chuyện Phi Long muốn cưa đổ cô. Cô liền hiểu ra, lúc nãy chỉ là một trò cá cược của đám Phi Long mà thôi. Cô khinh bỉ nhìn về phía sau. Thấy đám người kia đã bỏ đi, liền một mạch chạy lên ban công trên kia hứng gió. Thế nhưng khi cô lên đến nơi, màn trình diễn của đám Nhã Uyên vì bị tên Phi Long chặn lại mà kết thúc, khiến cô không kịp xem thì đã chuyển qua lớp khác. Cô tiếc nuối ngồi thụp xuống, nghịch lá cây hưởng gió mát. Vừa rồi mới hát xong tâm trạng không tốt, lên đến đây chủ yếu là để bình tâm lại, thế nhưng cô lại lần nữa bị phá đám. Khang Vũ không biết làm sao biết được cô ở đây mà tò mò tới chỉ thẳng vào mặt cô nói. Tớ tố cáo với giáo viên, cậu phá hoại tài sản công. Mau ngoan ngoãn chịu trói đi, thành thật được khoan hồng, gian dối phải nghiêm trị. Thời điểm phim Kiếm Hiệp Thành Công là mưa làm gió, lời nói của Khang Vũ sặc sụa mùi phim ảnh. Kỳ Tư giật mình, nhìn đám lá bị cô vặt xuống rơi lả tả trên nền, liền xanh mặt phân bua. Không phải, chỗ đó toàn là lá héo, tớ tiện tay vặt đi thôi, không tin cậu nhìn thử xem. Nhìn sắc mặt của Kỳ Thư, Khang Vũ nhịn không được liền bật cười. Có vậy mà cũng tin. Kỳ Thư mím môi không nhịn được nữa mà vung chân đá vào gối Khang Vũ. Bố cậu có thủ với tám đời nhà tớ hả? Sao cứ gặp tớ là sỏ xiên đủ kiểu thế? Khang Vũ kêu ui ra một tiếng, liền xoa đùi, cười hì hì leo lên xà lan, ngước mắt nhìn ánh trăng đẹp đẽ nói. Trường học rất chán, tớ phải tự tìm niềm vui cho mình chứ. Dẫn cậu lại rất vui, tội gì? Lúc này Kỳ Tư mới nhớ lại, Khang Vũ đặc biệt không thích đi học, cậu mỗi ngày đến trường đều là bị ép buộc mà đi. Cậu không có cha, một mình mẹ nuôi hai anh em khôn lớn, mẹ cậu lại ham công tiếc việc, thường xuyên vắng nhà, không quan tâm gì đến hai anh em nhà cậu. Đối với một cậu bé mười mấy tuổi mà nói, đó chính là tuổi thơ bi kịch. Tùy cậu thôi, miễn sao đừng làm gì quá đáng để cô giáo bắt đền tớ thì mệt lắm. Cái danh lớp trưởng không dễ giữ. Kỳ Thư chống cầm lên xà lan, nhẹ nhàng nói vậy. Biết rồi, Khang Vũ thuận tình đáp. Này, tớ muốn hỏi tại sao lần đó cậu không khai tớ trốn tiết? Kỳ Thư nhướng mày, tính toán nói cho Khang Vũ biết là cô muốn đổi mới quản lý cậu. Nhưng nghĩ lại, nói ra rồi thì càng khó quản. Cho nên làm ra bộ dáng thần thần bí bí đáp. Bí mật. Khang Vũ thất vọng không nói nữa. Cô không nói cũng chẳng sao. Dù gì ở trong lớp cũng chẳng có mấy ai đối tốt với cậu như cô. Cô muốn làm gì đều được. Trong lúc cả hai im lặng thưởng trăng, bên dưới đám đông đang đốt lửa chạy, thỉnh thoảng lại cất tiếng hát giữa bầu trời đêm đầy sao. Bất chợt Khang Vũ quay sang Kỳ Thư cất giọng nói. Cậu có biết không, mắt cậu rất đẹp, như đám sao trên kia đó, lấp lá lấp lánh. Hiếm khi mới thấy Khang Vũ mở miệng khen ngợi, Kỳ Thư buồn cười đáp. Cảm ơn, mặt cậu cũng rất đẹp trai, như mặt trăng kia kìa, trắng trắng, tròn tròn. Mắt cậu có bị gì không đấy, nhưng mà cậu nói cũng có lý lắm. Hèn gì, mỗi lần tớ soi gương đều bị lóa mắt, thì ra là bị ánh sáng đẹp trai này làm chói rồi. Khang Vũ bất ngờ trước lời khen của Kỳ Thư, liền bật cười lớn. Khen cậu, đúng là sai lầm của tớ mà. Kỳ Thư làm ra bộ dáng buồn nôn, bĩu môi. Nhìn vậy thôi, chứ sau này lớn lên, tớ lại chẳng là mỹ nam ấy chứ. Lúc đó, cậu có chạy theo xin chữ ký, cũng phải lót vàng cho tớ đi mới được. Khang Vũ vuốt vuốt ra mặt trơn bóng của mình cười nói. Kỳ Thư bật cười. Không dám, có chăng sau này tớ làm đại gia nhiều tiền, thuê cậu làm vệ sĩ, cho đám người muốn kiếp tiền của tớ, bị mặt cậu dọa chết, có phải là đơn giản hơn không? Cô nương, đừng đùa, tại hạ nó có rẻ tiền như vậy. Cậu chính là như vậy. Ai nha, cô nương không biết xài Yahoo này, muốn làm đại gia kìa, không sợ chó mèo cười cho vào mặt à. Cậu muốn chết có phải không? Ây da, con đây đâu, có thích khách, mau hộ giá chấm. Này thì hộ giá này. Giữa trời đêm thanh mát, bóng dáng hai người đổ trên nền gạch, vui vẻ tận hưởng đêm trăng năm đó. Tiếng cười của họ át đi mọi sợ hãi, quên đi cả cô độc trong lòng, mang tới những kỷ niệm thời ngây ngô vui vẻ đó. Nhiều năm sau, trong một lần trở về lại trường cũ, Kỳ Thư lại trốn lên ban công tầng thượng này, lặng im ngắm nhìn cảnh vật năm nào đã đổi thay, ngắm những đóa hoa đã bao lần nở rộ rồi tàn, nhìn bậc xà lan ngày nào mà Khang Vũ từng nằm đó ngắm trăng. Bất chợt cô nhìn thấy, trên một cây cột mà Khang Vũ tựa vào, có một dòng chữ đã rất cũ, bị thời gian làm mờ, bụi đã bám lên mấy lớp. Cô đặc biệt để ý đến nó bởi ký tự của nó rất giống với nick chat của Khang Vũ. Bên dưới còn có ghi một dòng chữ. Con heo Kỳ Thư, đừng hòng xin chữ ký của tớ nhé. Kỳ Thư nhìn dòng chữ đó thật lâu, âu yếm vuốt lên từng con chữ nhỏ nhắn đó ngoạch ngoạc, mùi chậm rãi, giãn ra một nụ cười. Khang Vũ, tớ không xin chữ ký của cậu đâu, tớ vẫn muốn cậu làm vệ sĩ của tớ, có được không? Chương 5.

Kỳ thư bên cạnh thì suýt nữa bị nghẹn, nuốt vội xuống, đem tất cả mọi chứng cứ nhét vào trong áo khoác, rồi ngồi ngoan như học sinh gương mẫu. Em không ăn ỉ ả. Khang Vũ mồm vẫn nhai, nhưng vẫn là sẻ nói vậy. Thầy giáo thần thông quảng đại có thể hiểu được mấy câu tụt lưỡi của Khang Vũ, liền lập tức đập bàn. Miệng còn đầy đồ ăn, mà còn dám nói là không ăn gì cả, cậu coi thường tôi có phải không? Khang Vũ nuốt vội xuống, gãi đầu. Tại em đói quá. Đói thì có thể ăn trong giờ của tôi sao? Về phòng giáo viên ngay cho tôi. Và như thế, Khang Vũ mặt méo sạch nhìn Kỳ Thư bụng miệng bụng môi nhịn cười ra đi. Hồi học lớp 6, cậu không ít lần xuống phòng giáo viên, nên thấy đó là bình thường. Nhưng lần này, bỗng dưng cảm thấy thật là oan uổng. Chỉ có điều, không biết sao, vừa đi vừa cười, càng nghĩ đến Kỳ Thư, lại cảm thấy không bỏ công đi học. Vui vẻ vừa huýt sáo vừa chuẩn bị tâm lý uống trà với giáo viên, có một khoảng thời gian mà mãi đến sau này cậu mới nhận ra rằng những khoảnh khắc đó quý báu đến nhường nào. Chương 6. Tiết học lịch sử vừa đầy chữ nghĩa, vừa khô khan lại đến. Khang Vũ toàn trốn tiết, lại nhìn thấy Kỳ Thư, mặt mỗi lúc nào cũng tỏ vẻ học sinh nghiêm túc, nhưng kỳ thực là cáo giả giả nay đã nằm bẹp trên bàn hôn mê lâm sàn. Nghe bảo là vừa đi du lịch về, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi học, nên mới giảm sút phong độ ngay ở tiết đầu. Khang Vũ khá bất ngờ, có những điều cậu không bao giờ nghĩ đến, học sinh cơ mẫu như Kỳ Thư lại có thể làm. Nhưng cô cái gì cũng không sợ, chuyện gì cũng dám làm. Bà cô môn lịch sử lại nổi tiếng là bà phù thủy, vậy mà cô cũng dám lăn ra ngủ. Đáng ra, người ngủ là cậu mới đúng. Như tìm ra cơ hội để trả thù, Khang Vũ nhổ một sợi tóc, nhẹ nhàng bỏ vào tai cô ngoáy. Bên trong tai vốn dĩ nhạy cảm, bị Khang Vũ chọc nghẹo, đương nhiên là khó chịu. Kỳ Thư nhíu mày không nhịn được, mở mắt, gạt tay Khang Vũ ra. Nhưng mỗi lần cô gạt, Khang Vũ né được, lại tiếp tục ngoáy. Trong tai nhột nhột chọc Kỳ Thư phát hỏa. Cút ra cho bà ngủ. Khang Phú giật mình một cái, nhìn tờ giấy kê dưới mặt Kỳ Thư dán lên mặt cô thì nhịn không được ôm bụng cười nắc nẻ. Giọng nói của Kỳ Thư được đưa lên âm vực cao nhất, vì vậy mà nhanh chóng thu hút ánh mắt của cả lớp, đặc biệt là sắc mặt tím tái vì giận của cô giáo. Em dám ngủ trong giờ của tôi, còn cậu kia im miệng ngay. Lúc này Kỳ Thư mới tỉnh táo, vội vàng đứng bất dậy phân bua. Cô ơi, tại em mệt quá. Im miệng. Cô giáo tức giận đến nỗi giọng cũng run. Lớp trưởng cái kiểu này, lớp này loạn rồi phải không? Thảo nào, luôn xếp hạng bét. Hai anh chị ra ngoài, chạy 3 vòng sân cho tôi. Mặt Kỳ Thư xịu xuống, tức giận trừng mắt sang Khang Vũ đang cười đến cơ mặt co rút kia. Cũng không phản kháng lại giáo viên, mà thuận tình đi ra ngoài. Cả lớp cười cợt, nhìn hai người lủi thủi ra ngoài. Trước khi ra khỏi lớp, còn nghe dòng Bùi Tuyết nói: Kỳ Thư, ngầu lắm, dám ngủ trong tiết bà phù thủy, đúng là bá cháy. Bá cháy con khỉ, Kỳ Thư chửi thầm, cô ghét nhất là chạy, mệt quá chợp mắt một chút, lại thành ra thế này, chứ ngầu cái gì. Khang Vũ chạy phía trước, vừa chạy vừa cười, Kỳ Thư chạy nhanh lên một chút, bắt kịp Khang Vũ, liền đưa chân đá một cái vào mông Khang Vũ quát. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhà ngươi dám hãm hại bản cô nương, chờ tính sổ đi. Đại gia xin tha mạng, tiểu nhân không dám nữa. Khang Vũ lại giả giọng kiếm hiệp, vừa chạy vừa giả bộ đáng thương. Muốn ta tha mạng, ngươi phải cúng nạp xoài 9 cân, mít 9 quả, chuối 9 buồng. Khang Vũ nghe vậy liền lè lưỡi. Heo à, có chết ta cũng không nạp. Rồi chạy biến đi. Kỳ Thư vừa đuổi theo vừa hét. Nhà ngươi chết chắc rồi, phạt trực nhật 1 tháng. Ở bên trong lớp học, ai nhìn ra ngoài cũng đều thấy hai học sinh đang chạy vòng quanh sân thể dục. Thầm không khỏi cảm phục tinh thần thể thao được đặt lên hàng đầu. Người chạy trước, người chạy sau, tuy dòng mồ hôi đã lấm tấm, nhưng nụ cười vẫn giãn trên môi họ. Làn gió mát thổi qua vầng trán ướt đẫm kia. Khi đã chạy xong 3 vòng sân, Kỳ Tư lảo đảo ngồi xuống gốc cây tỏa bóng mát, thở hồng hộc. Bà già độc ác, mệt chết mất. Khang Vũ lau mồ hôi, thở phì phò ngồi xuống bên cạnh cô. Cho chừa cái tội ngủ khi tớ còn thức nhé. Kỳ thư lừa một cái rõ sắc để cho nhịp tim ổn định một chút sau đường chạy kia. Bàn tay cô vừa chạm vào chai dầu gió trong túi áo, trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ. Cô quay đầu về phía Khang Vũ, nghiêm túc nhìn cậu. Vẻ mặt nghiêm chỉnh này của cô khiến Khang Vũ giật mình. Sao mặt cậu? Kỳ thư nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt Khang Vũ. Có cái gì này? Bàn tay mềm mại vừa chạm vào má Khang Vũ, cảm giác như có luồng điện cao thế từ bàn tay cô truyền qua. Cậu lập tức giật bắn, lùi về phía sau, nhưng bị Kỳ Thư giữ lại. Yên nào, để tớ. Cả thân thể Khang Vũ liền cứng đờ như đá, hai mắt ngơ ngác nhìn cô. Ngón tay cái của Kỳ Thư nhẹ nhàng quơ dưới mi mắt của Khang Vũ một cái. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, một cảm giác cay xè xông lên khiến nước mắt của Khang Vũ trào ra. Trời ơi, cay quá, cậu bôi cái quái gì lên mặt tớ thế này? Kỳ thư ôm bụng cười lớn. Là dầu gió giúp cho nhà ngươi có sức khỏe kiện khang. Khang Vũ chật vật đến vòi nước, xả nước rửa mặt. Rồi một lúc mới hết cay, ấm ức chạy về phía Kỳ thư, quyết tâm trả thù. Thế nhưng lúc cậu trở lại, đã bắt gặp cảnh Kỳ thư đang ngồi dưới bóng mát, vừa nhìn thấy mặt cậu lại tiếp tục phá lên cười. Giữa tiết trời tháng 10 dịu dàng, khuôn mặt Kỳ thư sáng bừng như mặt trăng, đôi mắt biết nói híp lại, lộ ra ánh sáng đẹp đẽ, hàm răng trắng giãn ra một nụ cười thoải mái, đôi má lúm đồng tiền lộ trên gương mặt đáng yêu. Trong phút chốc, khoảnh khắc như dừng lại, chìm đắm trong cơn say không thể dứt bỏ. Khang Vũ cuối cùng cũng hiểu ra lý do mà Kỳ thư có thể một tay điều khiển lớp học nghịch ngợm kia, cũng có thể khiến không ít nam sinh trồng cây si. Là bởi vì sự đáng yêu đơn thuần của cô, là bởi sự chân thật lương thiện không toan tính của cô hạ gục người khác, là bởi nhân cách tốt đẹp và gương mặt tỏa sáng đó. Cô đã có được tất cả những thứ mà cậu không bao giờ có được. Chỉ là cậu không biết trước rằng một ngày nào đó Kỳ thư đã không còn đơn thuần và lương thiện như thế nữa. Kỳ thư đơn thuần ngày đó chỉ còn là hoài niệm. Buổi học kết thúc trong êm đẹp thì Kỳ thư và Khang Vũ cũng đã được tôi luyện thêm khả năng chạy bền. Lúc được phép quay về lớp dọn dẹp sách vở thì Khang Vũ đã biến đi đâu mất. Trốn hẳn 3 tiết học không thấy quay về, để cô phải làm người tốt một lần giúp cậu dọn dẹp sách vở, cũng giúp cậu giả bệnh với giáo viên. Đúng lúc trống trường đã điểm, học sinh đang tất bật ra về thì bên ngoài liền vang lên tiếng bước chạy lịch bịch vội vã. Xuất hiện trước cửa là Thùy An, mặt xanh như tàu lá chuối, thở hổn hển. Có chuyện gì mà gấp vậy? Thùy An thở không ra hơi, nắm chặt tay Kỳ thư nói mà như hét lên. Không xong rồi, Khang Vũ bị cảnh sát bắt đi rồi. Khi Thùy An kịp định thần thì bóng lưng Kỳ thư đã biến mất nhanh không kịp chớp mắt. Cô vội vàng chạy ra thì bên ngoài cổng đám đông đã vây kín đến không thể nhúc nhích. Xen lẫn trong đó là bóng dáng phải cảnh sát đang làm việc. Từ đằng xa, Kỳ thư có thể nhìn thấy Khang Vũ ngồi trên xe cảnh sát bị người ta giải đi. Trên mặt là vô số vết bầm tím, có chỗ máu đã kéo dài đến một đường. Bên cạnh là đám nam sinh lớp 8, mặt mũi méo sạch, tóc tai bù xù, áo quần rách trước vá sau, không ra hình thù, trừng mắt nhìn Khang Vũ. Phán đoán một chút cũng có thể hiểu được Khang Vũ và đám kia vừa có một trận ẩu đả kịch liệt. Kinh hãi nhìn Khang Vũ chậm rãi mất hút phía cuối đường, Kỳ thư thật tình cảm giác như hoa mắt. Người cách đây vài tiếng còn trêu đùa cùng cô, chạy cùng cô 3 vòng sân, sao vừa quay đi đã ra nông nỗi này. Nghe nói, đám học sinh lớp 8 hội đồng đánh Tần Quang đến gãy tay. Không ai ngờ được Tần Quang sẽ bị đánh đến mức đó. Nên khi đám đàn em báo cho Khang Vũ, thì một mình cậu ấy chặn đường đám đó rồi bị đánh ra nông nỗi này. Khang Vũ cũng thật tình, dù cao lớn hơn, mạnh hơn đi, nhưng một người làm sao mà đánh được hơn chục người. Thùy An làm nhảm một hồi, Kỳ thư liền hiểu được nguyên do. Chuyện đám nam sinh âm thầm tranh nhau vị trí đại ca của trường, không ai là không biết. Không tranh đủ của Phi Long, đám nam sinh kia đành chuyển hướng sang Tần Quang có tiếng, nhưng không có bang hội để lấy tiếng. Tần Quang là một người bạn thân chí cốt của Khang Vũ, đương nhiên là Khang Vũ sẽ không đứng nhìn mà thẳng tay chấp hết đám nam sinh kia. Đi thôi, chúng ta đến đồn cảnh sát. Khoan đã, cậu không cần phải đi đâu, chuyện của Khang Vũ để cậu ta tự giải quyết. Cậu đến đó lại không sợ người ta trách mắng rồi lại đến tai bố cậu sao? Thủy An kéo tay Kỳ Thư giải thích. Nhưng tớ không thể bỏ mặc Khang Vũ, cậu cũng biết nội quy của trường. Nếu thật sự để cảnh sát đưa đi cải tạo, Khang Vũ sẽ bị đuổi học. Lời nhắc nhở này của Kỳ Thư khiến lương tâm Thủy An cắn rứt. Cô và Khang Vũ tuy bằng mặt không bằng lòng, nhưng chí ít cũng đều là bạn thân của Kỳ Thư, không thể khoanh tay đứng nhìn cậu bị đuổi học như vậy được. Được, chúng ta cùng đi. Thủy An và Kỳ Thư đến sở cảnh sát, đứng bên ngoài không dám bước vào. Cảm tưởng sở cảnh sát như động quỷ ám, mỗi một viên cảnh sát đều là tử thần. Hai đứa trẻ cứ thập thò ngoài cổng, kết quả đành phải nhờ đến người lớn can thiệp. Bố cậu không phải rất thân với sở trưởng sao, nhờ ông ấy nói hộ Khang Vũ một tiếng. Tớ nghe người lớn nói chuyện rất hay dùng cách này để xin xỏ. Nghe Kỳ Tư nói, Thúy An mới nhớ ra quả thật là gia đình cô rất thân với sở trưởng. Cô và Kỳ Thư liền tìm đến điện thoại công cộng gọi về nhà. Quả nhiên, ở ngoài xã hội, có tiếng là có miếng. Nhận được cái gật đầu của sở trưởng sở cảnh sát, Kỳ Thư và Thủy An mới an tâm chờ đợi. Ngày dần tàn, trời chuyển sang đêm, Kỳ Thư và Thủy An mệt mỏi mai phục trước cổng sở cảnh sát. Hồi lâu, còn bị đám mũi quấy nhiễu, đến chập choạng mới thấy bóng dáng Khang Vũ mò mẫm bước ra khỏi đó, dáng vẻ mỏi mệt. Sao bây giờ mới ra, biết bọn này đợi cậu mấy tiếng rồi không? Giật mình vì giọng nói oang oang của Thủy An. Lúc ngẩng đầu, Khang Vũ mới nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kỳ Thư. Không biết vì lý do gì, cậu lại cảm thấy xấu hổ, vội vã che đi gương mặt, chỗ vuông chỗ méo của mình. Trời tối rồi lo về đi, đợi tớ làm gì? Này, tên kia, nhờ có tụi này cậu mới được thả, sao lại làm ra bộ dáng vong ơn đó hả? Thủy An gắt cổng hỏi vậy. Nào, Thủy An. Kỳ Thư nhẹ nhàng nhắc nhở. Cậu ngồi qua chỗ sáng kia đi, để tớ bôi thuốc lên đã rồi về. Cũng không hiểu lý do gì khiến Kỳ Thư không đành lòng quát mắng Khang Vũ như Thủy An. Cứ hệt như cô thấu hiểu cho hành động của cậu vậy. Khang Vũ nghe nói có người xin cho cậu được thả, lại không biết đó là nhờ Thủy An và Kỳ Thư. Càng kinh ngạc hơn khi bọn họ mất cả buổi chiều chờ cậu ngoài này. Ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng kỳ thực trong lòng vô cùng cảm động. Người như cậu, xưa nay lang bạt không ai quan tâm, vậy mà Kỳ Thư hết lần này đến lần khác dùng tấm thân nhỏ bé đứng ra che chắn cho cậu. Cậu lại nợ thêm cô một lần nữa. Để tự tớ. Khang Vũ không để cho Kỳ Thư động vào mà tự mình lấy thuốc bôi lên mặt. Thế nhưng không có gương, cậu đương nhiên là không thể làm chủ được. Đừng có cứng đầu, không ngày mai tớ lại phạt trực nhật bây giờ. Kỳ Thư giành lấy, tỉ mỉ nặn từng đợt thuốc ra rồi bôi nhẹ nhàng lên khuôn mặt cậu. Khoảnh khắc Kỳ Thư chú tâm vào gương mặt Khang Vũ, hai mặt đối diện kề sát nhau. Khang Vũ có thể cảm nhận được nhịp thở của Kỳ Thư đang thổi trên gương mặt cậu. Cậu có thể nhìn thấy rèm mi dài cong vút gắn trên đôi mắt như ngọc, nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn mọng nước đang nói điều gì đó, ngửi được mùi hương dịu mát tỏa ra từ cơ thể chưa dậy thì của Kỳ Thư. Thoáng chốc, cả gương mặt cậu liền như bốc hỏa, không hiểu lý do, vội vã gạt tay Kỳ Thư ra, đứng phát người dậy. Thật may bây giờ đang là ban đêm, Kỳ Thư không thể nhìn thấy sắc mặt của cậu, nếu không thì thật xấu hổ. Gì đấy, tôi đã bôi xong đâu. Kỳ Thư tròn mắt nhìn Khang Vũ, luống cuống quay đầu không nhìn cô. Thủy An càng nghi hoặc, muốn căng mắt ra xem biểu hiện vừa nãy của Khang Vũ là gì. Cậu làm Khang Vũ khó xử đấy. Bỗng nhiên một giọng nói trầm trầm, lành lạnh cất lên sau lưng Thủy An, khiến cho Thủy An kinh hãi la lên. A, Tần Quang, cậu dọa chết tớ rồi. Nhìn thấy Tần Quang không biết từ lúc nào đứng một đống sau lưng với bàn tay bó một bột trắng muốt, khuôn mặt đưa đám kèm theo vài vết bầm tím khiến cho người ta càng kinh hãi tột độ. Người này không đưa vào nhà ma dọa người thì kể ra cũng phí. Đồ thọ đế. Tần Quang vứt một câu liền sải bước đến trước mặt Khang Vũ. Tới đây làm gì vậy? Bộ hôm nay mấy người đó người đón bộ trưởng, sao ai cũng tới hết vậy? Khi Khang Vũ quay đầu lại thì khuôn mặt đã trở về trạng thái bình thường, tự như vẻ khó xử lúc nãy là hoa mắt mà thấy. Có đón bộ trưởng thì bọn mình cũng không chờ lâu như vậy đâu. Kỳ thư đột nhiên cất lời, ánh mắt biết nói mỉm cười. Mọi người là vì lo cho cậu thôi. Câu nói này khiến cho tâm tư vừa bình ổn của Khang Vũ lần nữa lại dậy sóng. Tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều bị cô làm cho cảm động? Tần Quang tới rồi thì bọn mình về đây. Nhận thấy trời đã tối, gia đình cô không cho phép cô trở về quá muộn nên vội đưa cho Tần Quang thuốc rồi kéo tay Thủy An chạy về. Chỉ để lại Tần Quang và Khang Vũ trơ trọi đứng đó, nhìn bóng họ mất hút ở cuối đường. Tớ không biết người đó đối với cậu là may mắn hay là lụt xui xẻo. Có thể hôm nay người đó sẽ giúp cậu cười, ngày mai sẽ lại khiến cậu khóc. Tần Quang vứt lại một câu rồi bước đi, bóng cậu đổ dài trên nền đất được đèn đường soi tỏ. Lời nói lúc đó của Tần Quang chỉ là bâng quơ, thế nhưng nó lại như một lời nguyền, ám ảnh câu chuyện giữa Khang Vũ và Kỳ Thư đến rất lâu sau đó. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần 1 của bộ truyện Bông hoa đẹp nhất nở rộ vì em của tác giả Âu Dương Thế Ninh. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Cỏ và yêu thích bộ truyện này thì các bạn hãy nhấn nút like video và share video cho bạn bè của mình cùng thưởng thức nhé. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Cỏ xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.